Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 456, độ ách huyết đan. Một hạt hồng mông đan, còn có một hạt màu đỏ đan dược là cái gì? Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, quả nhiên là thượng cổ thế lực thiên kiêu. Thực lực nhiều lần vượt quá Tiêu Mặc dự kiến. Thất hoàng tử, không thể a, một hy hoàng cung tu sĩ bay nhào tiến lên. Muốn ngăn cản thiên thần nuốt vào màu đỏ đan dược. Nhưng mà thiên thần vung tay hất lên, trực tiếp đem nó hất ra. Phần Phật tu sĩ khác nhau nhau kinh hãi, vội vàng tránh lui, một mặt kinh hãi nhìn qua thiên thần. Điên rồi, thất hoàng tử quả nhiên là điên rồi. Cái này độ ách huyết đan là tùy tiện ăn sao? Độ ách huyết đan, đây là cái gì đan dược? Một vạn kiếm tông tu sĩ một bên phi tốc chạy trốn, đồng thời hướng bên người hy hoàng cung tu sĩ hỏi, nói cho ngươi cũng không sao. Kia hy hoàng cung tu sĩ liền nói, thời kỳ thượng cổ từng có một cái kinh khủng chủng tộc, gọi ách lê tộc, truyền thuyết ách lê tộc tiên tổ cao vạn trượng, giống như người giống như yêu, hình như núi, lực lớn vô cùng. Ta hy hoàng cung may mắn đến có ách lê tộc di hài. Cái này độ ách huyết đan chính là căn cứ ách lê tộc đặc tính nghiên luyện mà đến. Đan dược này tại ta hy hoàng cung cũng là số lượng không nhiều, giá trị so với hồng mông đan còn muốn chân quý mấy lần. Đương thời còn có cái này chờ đan dược. Cái này ai còn có thể địch? Ai? Đan dược này một khi nuốt rất có thể bởi vậy biến thành si ngốc a. Còn tốt bây giờ lối ra tức sắp mở ra. Nếu có được cung chủ cái này bậc siêu cường giả thi cứu có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cái này Tiêu Mặc có thể đem thất hoàng tử bức bách đến mức này, chết cũng đủ để kiêu ngạo. Một đám hy phái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều là sắc mặt tái nhợt triển khai thân pháp bay tới trong hư không. Xa nhìn bên này, ầm ầm, nhưng gặp thiên thần kia huyết sắc thân thể bỗng nhiên biến lớn lại biến lớn. Đón gió căng phồng lên, một lát sau liền tăng trưởng đến một cao ngàn trượng, phát như máu, mắt thắng máu, hai cái đùi như đứng vững trong mây huyết sắc cột đá. Huyết sắc khí lãng từ cự nhân thiên thần quanh thân phát ra, không gian có chút vặn vẹo, nương theo lấy thiên thần hai chân di chuyển, mặt đất rung động, từng cái chừng dài hàng trăm trượng rộng lỗ thủng dấu chân nổi lên. Thiên thần cầm kiếm, lúc này lôi đình kiếm thế mà cũng biến thành màu máu. Rộng chừng mấy trượng, bên trên mấy trăm trượng, thần kiếm huyết sắc vầng sáng lưu truyền, rất là quỷ dị. Độ ách huyết đan, ách lê tộc. Tiêu Mặc nhướng mày một cái, trầm ngâm một lát sau, dưới đáy lòng thôi động thanh long biến pháp quyết. Ông, rất nhanh, Tiêu Mặc trên mặt, hai tay, hai chân đều là hiện ra một tầng tinh mịn vảy màu xanh. Từng mảnh sắc bén ngón tay màu xanh giáp như dao mọc ra. Loại biến hóa này đặc biệt cánh tay phải rõ ràng nhất. Lần phiến bao trùm dày đặc nhất, tối toàn diện, từng tầng màu xanh vầng sáng từ cánh tay phải lưu truyền. Rất là huyền bí, nương theo lấy Tiêu Mặc thi triển thanh long biến biến thân. Đồng dạng khí thế căng vọt, một cỗ kinh khủng uy áp khuếch tán ra đến. Ngoài mấy trăm dặm, vô số tế đàn tầng thứ nhất bản thổ yêu thú tất cả đều nhìn qua Tiêu Mặc chỗ phương vị, quỳ sát mà xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Đây là long uy, thanh long long uy, tại tầm thường thời điểm, tại chưa biến thân thời điểm, uy thế như vậy còn rất nhạt, ngoại trừ số ít cảm giác nhạy cảm đại yêu bên ngoài. Bình thường yêu thú rất khó phát giác, mà lúc này lại khác biệt. Uy áp ngoại phóng, như bạo dũng nước biển khuếch tán, đến cánh tay phải xương sau. Ta thanh long huyết mạch quả nhiên so trước kia càng dày đặc. Cảm thụ cái này mênh mông nội tức, tại đan điền phun trào, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Ban sơ vừa đến thanh long trái tim thời điểm, mặc dù cũng có thể thi triển thanh long biến, nhưng loại kia biến hóa còn rất nhỏ bé, chỉ có thể nói là cục bộ biến dị, đối tự thân dao động cũng không phải quá rõ ràng. Mà lúc này lại khác biệt, vảy dày đặc bao trùm toàn thân, long chỉ giáp như đao đâm ra, biến dị đặc thù đã tương đối rõ ràng. Hơn ngoài 10 dặm, không ít chạy trốn bên trong vẫn nguyên thức bao phủ bên này tu sĩ thấy thế nhao nhao giật mình. Tiêu Mặc cũng dị biến. Kia là vảy rồng. Là vảy rồng. Thanh long vảy. Hắn quả nhiên đạt được thanh long cánh tay phải xương. Mau trốn. Cấp độ này chém giết đã không phải chúng ta có thể chống đỡ. Ầm ầm, thiên thần hai chân di chuyển. Nhìn như không nhanh. Trên thực tế một bước gần 10 dặm. Cùng thiên thần so sánh. Đồng dạng dị biến Tiêu Mặc kia thật như là kiến hôi. Hô, rất nhanh. Thiên thần liền gần sát Tiêu Mặc. Trong tay huyết sắc lôi đình kiếm mang theo bài sơn đảo hải khí lãng hướng Tiêu Mặc chém ngang mà. Tới, cuồng phong quyền, khí lãng ngập trời, trên mặt đất cát bụi bay lên. Bị kia kinh khủng khí lãng trực tiếp bóc ra một đầu rộng dài mấy trăm trượng mấy chục dặm đường núi. Hồ thi triển thanh long biến sau Tiêu Mặc tốc độ càng nhanh. Vảy màu xanh che giấu kim xí đại bằng kim sắc vầng sáng. Chỉ gặp trong hư không vô số cái Tiêu Mặc thoáng hiện. Từ thiên thần dưới chân cấp tốc bay tới sau lưng của hắn. Lại đến sau gáy. Tiêu Mặc như nộ hải bên trong một chiếc thuyền con. Tại cái này kinh khủng khí lãng trước mặt. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm. Nhưng mà để tất cả hy phái tu sĩ thất vọng là. Tiêu Mặc cực kỳ ổn định. Nuốt độ ách huyết đan sau. Thiên thần là lực lớn vô cùng. Như đỉnh đầu che trời nguy nga cự nhân. Nhưng mà, cái này thật lớn nhục thân cũng mang đến cho hắn rất nhiều không tiện. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ hiện lên thẳng tắp lên cao. Nhưng tính linh hoạt lại là trên diện rộng hạ xuống. Biết rất rõ ràng Tiêu Mặc liền ở sau người sau não trước bộ vị. Muốn quay người đem kia phiền lòng vì đập ruồi chết lại có chút phiền phức. Hưu, người như đao. Đao như hồng. Tiêu Mặc hai tay nắm ở tiết ẩm đao đồng thời quá đỉnh đầu. Màu xanh cái bóng trong hư không chợt tránh mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tinh hồng mũi đao liền đâm trúng thiên thần sau não trước. Suy tiết ẩm đao mới đâm vào cự hình thiên thần sau não trước ước chừng hai thốn. Tiêu Mặc đột nhiên cảm giác giống đâm trúng tường đồng vách sắt. Lấy tiết ẩm đao sắc bén càng không có cách nào thâm nhập hơn nữa mảy may. Phòng ngự như thế kinh khủng. Tiêu Mặc biến sắc, chăm chú nhìn thiên thần sau não trước kia một đạo huyết sắc vết đao. Cái này toàn lực một đao lại chỉ có thể đâm rách thiên thần ra. Mà có thể đoán được chính là xoắn ốc ám kình đối tổn thương sợ cũng cực kỳ có hạn. Loại này phòng ngự có thể xưng biến thái. Đã có thể cùng bán tiên khí chiến giáp tương đương. Ta nói qua, ta sẽ uống cạn ngươi máu. Ăn thịt của ngươi. Thiên thần quay người, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm máu sắc như tòa thành răng. Từng sợi tinh hồng tiên dịch từ khóe miệng chảy ra. Hồ Tiêu Mặc một kích chưa có hiệu quả liền nhanh lùi lại. Trong nháy mắt từ thiên thần sau não trước nhảy đến thiên thần đỉnh đầu. Lại bay tới trước người hắn. Cách thiên thần hai mắt không đến trăm trượng. Toàn thân cứng như kim cương. Nhưng mi mắt đâu? Cũng như thế sao? Tiêu Mặc trong mắt hiện lên đạo đạo lãnh quang. Mi mắt từ trước đến nay là người cùng yêu thú yếu ớt chỗ. Tựa như tầng thứ hai huyết long đều là như thế. Cái này thiên thần biến thân ách lê tộc người khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Phần Phật thiên thần một bàn tay hô đến. Tiêu Mặc trong gang tấc tránh đi. Phá vỡ núi đoạn nhạc khí lãng nâng Tiêu Mặc nghiêng lui mấy trăm trượng mới vững chắc thân hình. Lập tức lộn vòng thân bay về phía thiên thần dưới cổ sau lưng. Hai vai bên trong dưới cổ xem như cái tương đối an toàn địa phương. Liền giống với bình thường người phàm tục tắm rửa rất khó xoa đến cái cổ sau lưng đồng dạng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thiên thần lại biến cũng cuối cùng là người. Thật phiền, thiên thần hai con mắt màu đỏ ngòm lãnh quang lấp lóe. Kiệt lực muốn đem kia bò lên trên sau lưng vì đập ruồi xuống tới. Nhưng mà Tiêu Mặc lại như giòi trong xương vẻn vẹn dán. Đồng thời chậm rãi leo lên trên. Chờ đợi xuất thủ thời cơ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.